Đệ nhất danh sách, chương 170, học phách Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cẩn, trong đại học sinh hoạt là cái dạng gì? Dương Tiểu Cẩn suy nghĩ một chút nói, đi học đều là tương đối tự do, nhưng cuộc thi thời điểm sẽ phi thường nghiêm khắc, đệ tử tuyển nhận tương đối ít, đại bộ phận đệ tử tại tốt nghiệp về sau sẽ cùng theo đạo sư tiếp tục tiến hành nghiên cứu công tác. Nghe nói trước kia đại học rất rời rạc, nhưng hiện tại chậm rãi đại học tuyển nhận ngành học càng ngày việt thiếu, hiện tại thì càng giống là một cái nghiên cứu khoa học cứ địa, này hơn 100 cái hàng rào trong có chừng hơn 20 trường đại học, những cái này đại học người phụ trách hiện tại cũng bắt đầu tinh giản đệ tử, tinh giản cơ cấu, sau đó toàn lực hướng nào đó mấy cái phương hướng nghiên cứu khoa học lĩnh vực tiến hành đột phá. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, đệ tử có phụ cấp sao? Ừ, Dương Tiểu Cẩn chợt phát hiện chính mình quả thực là tại đàn gài tai trâu, mình nói lớn như vậy một đống, kết quả Nhâm Tiểu Túc thằng này quan tâm trọng điểm dĩ nhiên là đệ tử có hay không phụ cấp. Nàng bình tĩnh nói, không có phụ cấp, thật giả, Nhâm Tiểu Túc không tin, Dương Tiểu Cẩn nhẹ giọng nói ra, người không phải là mang nghiên cứu khoa học kia khối, không muốn đi tai họa nhân gia sinh viên. Người xem lời này của ngươi nói như thế nào, Nhâm Tiểu Túc không vui. Ta tai họa ai, lúc này Dương Tiểu Cẩn đã mặc kệ hắn, trên đài Khương Vô nói. Muốn thi được 109 hàng rào đại học cuộc thi khoa mục chỉ có toán học vật lý, hóa học sinh vật tứ môn khoa mục, mỗi khoa 150 phân, năm trước tuyển nhận phân số là 560 phân, cũng chính là muốn đi vào đại học có mỗi khoa đều 140 phân trở lên mới có thể. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, hắn hôm trước làm chương mô phỏng bài thi tứ môn khoa mục hắn tổng cộng mới có 140 phân. Hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cẩn, như thế nào mới có thể mỗi khoa 140 phân? Dương Tiểu Cẩn liếc hắn một cái, ít làm hai đạo lựa chọn đề là được. Nhâm Tiểu Túc, lúc ấy Nhâm Tiểu Túc liền mê, ngươi một cái đi học không nghe dạy học cặn bã có cái gì tư cách giả dạng làm một bức chính mình là tốt đệ tử bộ dáng. Hai ta không phải là bên tám lạng người nửa cân sao? Nhưng mà lúc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không đúng, hắn bỗng nhiên trong đầu hỏi cung điện. Dương Tiểu Cẩn toán học cái gì trình độ? Trung cấp, nghe được cung điện nói như vậy, hắn liền bắt đầu vui vẻ, tuy này trung cấp khẳng định mạnh hơn hắn một ít nhưng khẳng định cũng coi như không hơn đệ tử tốt a ồ, đợi đã nào. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đổi lại thuyết pháp hỏi, Dương Tiểu Cẩn cao trung toán học cái gì đẳng cấp, hoàn mỹ, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện mình thêm cao trung hai chữ kết quả là lập tức không đồng nhất a ngọa tào. Trên thực tế cao trung toán học chỉ có thể coi là toán học trong cơ sở nhất hạng mục. Dương Tiểu Cẩn cao trung vật lý cái gì đẳng cấp, hoàn mỹ, Dương Tiểu Cẩn cao trung hóa học, toán không hỏi, Nhâm Tiểu Túc mọc lên hờn dỗi, lúc trước với tư cách là học cặn bã hắn nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn mỗi ngày ngủ ngon thời điểm, nghĩ đến có người cùng chính mình một chỗ thành tích kế quý, nội tâm trả lại ấm áp. Nhưng mà giờ khắc này hắn chợt phát hiện nguyên lai trong phòng học học cặn bã, chỉ có bản thân hắn. Một người lúc nào tối cô độc liền lúc này tối cô độc. Dương Tiểu Cẩn liếc hắn một cái đột nhiên hỏi. Người nghĩ tiến đại học, Nhâm Tiểu Túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không xứng, Dương Tiểu Cẩn, ngày hôm sau cuộc thi thời điểm Nhâm Tiểu Túc đầu tiên là tìm đến chính mình trường thi, sau đó phóng tầm mắt nhìn lại trong cả phòng học lại một cái hắn nhận thức người đều không có. Đối với hôm nay cuộc thi, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn là ôm trọng tại tham dự thái độ thành tích cái gì không trọng yếu là chính mình lại tới. Trước kia tại thị trấn học đường thời điểm cũng có cuộc thi, bất quá kia đều là Trương Cảnh Lâm trực tiếp lấy vấn đề hình thức tới tiến hành, mà nơi này thì là xuất bài thi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trương Cảnh Lâm lấy lần lượt đệ tử vấn đề phương thức tiến hành cuộc thi thuần túy là nghĩ tiết kiệm một chút bài thi tiền giấy, chung quy hiện tại giấy cũng không tiện thích hợp. Trương Cảnh Lâm nếu biết hắn tại Nhâm Tiểu Túc nội tâm tựu này hình tượng cũng không biết hội làm gì cảm khái. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc sau lưng ngồi lên một cái nữ hài vỗ vỗ hắn. Đồng học, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía nữ hài, như thế nào, cái kia, người học tập thế nào a, bài thi có thể hay không để ta sao sao? Cô bé này câu thông năng lực vẫn tương đối mạnh mẽ, trực tiếp cùng Nhâm Tiểu Túc trò chuyện. Trường học đem tất cả tách ra vốn chính là đề phòng dừng lại người quen ăn gian, nhưng này căn bản ngăn không được mọi người ăn gian nhiệt tình. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong đầu cung điện đột nhiên nói. Nhiệm vụ trợ giúp đồng học viết xong bài thi. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy đều chấn kinh, hắn đều phân không rõ cung điện này rốt cục là ba xem đang còn là ba xem lệch ra, như thế nào chồng liền vụ tệ đều giúp đỡ. Bất quá đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, chỉ cần có nhiệm vụ làm, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với nữ hài, người yên tâm sao ta là được, nữ hài mặt mày hớn hở, cảm ơn ngươi a, đến từ Lê Mặc cảm tạ. 1. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đây là nhất cử lưỡng tiện a, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn có cảm tạ tệ có thể cầm. Đến cuộc thi thời điểm Lê Mặc kinh hỉ, nàng ở phía sau quan sát đến Nhâm Tiểu Túc, kết quả nàng phát hiện Nhâm Tiểu Túc múa bút thành văn, lại đem bài thi ghi tràn đầy, đó là một đệ tử tốt a. Đợi đến cuộc thi thời gian hơn phân nửa, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên tránh ra thân thể, Lê Mặc nhất thời quơ lấy. Đợi thêm nàng cảm thấy mỹ mãn sao hết, chuông tan học rốt cục tới vang lên, lão sư qua đem tất cả bài thi cho tất cả đều lấy đi. Quảng cáo, Lê Mặc cao hứng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Không nghĩ tới ngươi sở hữu để đều ghi, thật là lợi hại a, ngươi tất cả đều hội sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta không biết a, Lê Mặc, có thể hay không, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói a, cung điện nhiệm vụ là trợ giúp đồng học viết xong bài thi, Nhâm Tiểu Túc vẫn không thể cầm đề trống không, vạn nhất có một đạo đề không có ghi liền phán định nhiệm vụ thất bại thế nào? Đừng nói, biên nghiêm chỉnh cái đề bài còn rất mệt mỏi. Khuya về nhà thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy Tiểu Ngọc Tỷ sẽ chờ tại cửa hàng môn khẩu. Tiểu Ngọc Tỷ thấy được Nhâm Tiểu Túc liền như là thấy được cứu tinh giống như. Tiểu Túc ngươi có thể trở về, lão Vương bị bắt đi. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Hôm nay trật tự tư tới thật nhiều người. Tiểu Ngọc Tỷ giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ nói chúng ta bán thuốc không có được hàng rào cho phép, này trong cửa hàng cũng có không có đạt được bằng cấp bác sĩ ngồi công đường xử án, cho nên muốn đem người phụ trách bắt tiến vào. Nhâm Tiểu Túc hơi thả lỏng, tuy lão Vương bị bắt đi việc này cũng là đại sự, nhưng chỉ cần không lôi kéo siêu phàm giả sự tình là tốt rồi. Hắn lo lắng nhất là mình bí mật không biết khi nào bại lộ, dẫn đến Lý Thị tập đoàn muốn nhằm vào hắn, đây mới thực sự là đại sự. Bọn họ trước khi đi nói cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, trật tự tư nhân nói chờ ngươi trở về đi một chuyến trật tự tư. Tiểu Ngọc Tỷ nói, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, không vội, buổi tối La Báo hẳn sẽ tới trong tiệm, ta phải hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Hắn cũng rất muốn cầm Vương Phú Quý cho nhanh chóng vớt xuất ra, nhưng xử lý việc này không thể lỗ mãng, có trước cùng La Lam hỏi rõ ràng tình huống tài năng biết nên làm cái gì bây giờ mới phù hợp. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.